Chương 286, không oán không hối, nghe được Trường Sinh hai chữ, Bạch Kiêu liền đột nhiên một cái giật mình, Trường Sinh thụ, Trịnh Lực Minh nằm đệm giữa bên trên, ánh mắt có chút lệch ra, không sai, Trường Sinh thụ, thứ quỷ kia tìm tới qua ta, đưa ta một cái tốt, vừa nói, hắn xuề bàn tay ra, chỉ thấy một cái nửa hư nửa thật kim sắc mầm móng, chính sáng chói sinh huy, Bạch Kiêu lại cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết chỉ một thoáng sôi trào lên, tầm mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, trong đầu là tràn ngập giết chóc cùng dục vọng cướp đoạt. Trịnh Lực Minh lại đem bàn tay chập lại, kim sắc mầm móng thế là biến mất không thấy gì nữa, Bạch Kiêu đã mất đi nguyên nhân dẫn đến, cũng cấp tốc khôi phục tỉnh táo, nhưng mà chốc lát thất thố, đã đầy đủ nói rõ cái viên kia kim sắc mầm móng là hàng thật giá thật. Trịnh Lực Minh giải thích nói, trước đó ta nói qua, Trường Sinh thụ có thể giúp người thiên khải, đó cũng không phải là đơn thuần chủ quan phỏng đoán, ta vốn người xác thực tiếp xúc qua Trường Sinh thụ, thậm chí chiếm được Trường Sinh quà tặng, ha ha. Những năm này người người đều cho là ta đời này đã trải qua vô duyên thiên khải, nhưng lại không biết thiên khải đại môn đã sớm tại trước mắt ta rộng mở qua. Trịnh Lực Minh mặc dù tiếng cười không ngừng, nhưng trong tiếng cười không có chút nào đắc ý, ngược lại tràn đầy tự dễu. Bạch Kiêu nghe, không khỏi hỏi, ngươi hối hận? Trịnh Lực Minh tiếng cười im bặt mà dừng, nhỏ dài trong đôi mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tiểu tử này, mặc dù luôn luôn người sắc đều là không hiểu nhân tình thế sự mãn phu, nhưng kỳ thật, tâm tư khác vẫn là rất tế nhị a. Hối hận. Vấn đề này không sai, những năm gần đây, ta không giờ khắc nào không tại hối hận. Trịnh Lực Minh một bên vuốt vuốt nửa hư nửa thật kim sắc ma chủng, một bên lặng yên đắm chìm trong lúc còn trẻ trong hồi ức. Lần thứ nhất đụng chạm đến thiên khải mạch lạc chỉ là một ngẫu nhiên, lấy tư chất của ta, tại hơn 30 tuổi lúc tấn cấp đại sư, đã có mấy phần cơ duyên xảo hợp ý vị, có thể tại đột phá trong chốc lát thăm dò đến thiên khải cái bóng, vận khí thành phần tỷ trọng đã trải qua vượt xa thực lực của ta, mà Trường Sinh thụ xem trọng, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Cái này ma giới kỳ vật phi thường bắt bẻ, cũng không phải là từng cái đi vào thiên khải trước cửa người, nó đều biết giúp cho chú ý, chỉ có thiên phú trác tuyệt hạng người, mới có thể đạt được Trường Sinh thụ ưu ái, cũng ban cho Trường Sinh chi chủng, mà ta vô luận như thế nào cũng cùng thiên phú trác tuyệt bốn chữ này vô duyên. Bạch Kiêu hỏi, ngươi hoài nghi hạt giống này bên trong có âm mưu? Đương nhiên biết hoài nghi, làm một việc quá mức tốt đẹp chính là thời điểm, ta nhất định sẽ hoài nghi nó là có phải có tai họa ngầm gì. Liền giống với nếu có một ngày cha ngươi Bạch Vô Nhai bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định cáo biệt lãng tử kiếp sống, từ đó thanh tâm quả dục, ngươi sẽ ra sao? Bạch Kiêu hơi thử nghiệm trong đầu phát họa một chút bộ kia hình ảnh, liền cảm thấy rùng mình, hận không thể một quyền đem cái này thay đổi triệt để điển hình ba ba đánh thành bánh. Trịnh Lực Minh thấy Bạch Kiêu sắc mặt tái nhợt, điểm gật đầu nói ra, ta ngay lúc đó phản ứng cũng là giống như ngươi, ta cả đời này cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện gì tốt, ta lấy được mỗi một phần thành tựu đều là lấy vượt xa khỏi tất yếu hạn độ cố gắng đổi lấy, người khác hâm mộ ta có 10 phần thu hoạch, lại không biết sau lưng ta bỏ ra 20 điểm cố gắng cùng hy sinh, mà ta cũng sớm thành thói quen loại này nỗ lực cùng thu hoạch hình thức, cho nên khi trước mắt ta bỗng nhiên xuất hiện loại này bay tới hoành phúc, ta phản ứng đầu tiên tất nhiên là trong đó có âm mưu. Bạch Kiêu hỏi, trên thực tế đâu? Không biết, Trịnh Lực Minh thản nhiên nói, hạt giống này tồn tại phương thức, lấy trước mắt ma đạo kỹ thuật còn không cách nào phân tích, ta mặc dù có thể nhìn thấy nó, đụng chạm lấy nó, lại không cách nào phân tích nó, cho nên ta cũng không rõ ràng ăn hạt giống này về sau, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, ta thậm chí tìm không thấy quá nhiều tham khảo tư liệu, liên quan tới Trường Sinh thụ, Đông Tây Đại Lục bên ngoài lịch sử ghi chép đều phi thường thưa thớt, thực tế tiếp xúc qua người càng là phượng mau lân giác, cho dù là một chút dọc theo Trường Sinh thụ mạch lạc tấn cấp thiên khải người, đều chưa từng thấy biết Trường Sinh chủng, cho nên, ta cũng không biết trong này đến cùng ẩn chứa dạng gì âm mưu, nói đến chỗ này, Trịnh Lực Minh phát ra thản nhiên thở dài. Ta thậm chí không thể xác định ăn hạt giống này, liền nhất định có thể đột phá thiên khải. Chẳng qua là lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy hạt giống này thời điểm, trong đầu bỗng nhiên ra nhiều một cái ý niệm trong đầu, chính là ăn nó, thu hoạch được thiên khải. Ý niệm này đến tột cùng là Trường Sinh thụ quán thâu tới sử dụng nói rõ, vẫn là ta lúc ấy phát động kinh, căn bản không thể nào khảo chứng. Về sau vẫn là nhờ có Đại Tông Sư giúp ta làm số lớn điều tra, mới sơ bộ suy đoán nó có giúp người đạt được thiên khải công hiệu. Nhưng lập tức chính là Đại Tông Sư cũng vô pháp xác định mầm móng có tồn tại hay không tác dụng phụ, hết thảy đều chỉ có thể chủ quan phỏng đoán, tỉ như một khi phục thực ma loại, liền sẽ cùng Trường Sinh thụ vĩnh cửu khóa lại, nhưng là một phương diện khác, bản định cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu, căn cứ Đại Tông Sư khảo chứng, đi qua hơn 1000 năm ở giữa, Đại Tần Đế Quốc Tông Sư bên trong, không hề mệt cùng Trường Sinh thụ đã từng quen biết ví dụ, trong đó phần lớn người đều độ tự do qua một đời, thậm chí có không ít là kiên định phản thánh nguyên nhân sĩ. Cũng không gặp nhận cái gì hạn chế, ví dụ điển hình nhất càng là gần ngay trước mắt, Hoàng gia học viện Ly Hỏa Tông Sư là minh xác không sai lầm tiếp xúc qua Trường Sinh thụ, cũng ở tại dưới sự trợ giúp tấn cấp Tông Sư, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn trở thành trong thiên hạ tự do nhất bôn phóng Tông Sư, Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này cũng rất có đạo lý, văn minh nhân loại 13 vị tông sư bên trong, tự do đến cam nguyện cho người ta làm chó liếm, đích thật là chỉ lần này một nhà, nhưng vấn đề như vậy đã tới rồi, nếu Trịnh Lực Minh cũng không thể xác định tác dụng phụ, tại sao còn muốn như thế bài xích nó, bởi vì cái này không phải của ta cố gắng đoạt được, Trịnh Lực Minh nói, ta một đời thành tựu đều đến từ cố gắng cùng hy sinh, đã trải qua không thích ứng được với loại này trên trời rơi xuống tin mừng, Bạch Kiêu hỏi, dù là nó thật có thể để ngươi đạt được thiên khải, tại Bạch Kiêu thấy rất nhiều trong sách, đều đã từng viết qua, đối với những cái kia hành tẩu tại trong mây ma đạo đại sư mà nói, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể so sánh chạm đến thiên khải quan trọng hơn, ma đạo tiến bộ đã trở thành khắc ấn ở tại bọn hắn cốt tủy chỗ sâu bản năng, thậm chí có hình người cho phép những cái kia ma đạo đại sư là đi lại tu hành khôi lỗi, cái quan điểm này đương nhiên là có mất bất công, chí ít Bạch Kiêu mấy tháng nay cùng Nguyên Thi sớm chiều ở chung xuống tới, rất rõ ràng tại trong mắt của nàng ít nhất có thể mã ra hai chữ số so ma đạo tu hành chuyện trọng yếu hơn, nhưng là, đó dù sao cũng là thiên khải a, nếu như đem thiên khải dụ hoặc bày ở Nguyên Thi trước mặt, nàng cũng có thể thờ ơ sao, được chứng kiến nàng tại kim tiền dụ hoặc hạ chưa quyết định bộ dáng, Bạch Kiêu thực sự rất khó khẳng định nói nàng có thể chống cự được thiên khải, như vậy, Trịnh Lực Minh đâu, dù là thật có thể đạt được thiên khải, ta cũng sẽ không tiếp nhận, Trịnh Lực Minh chém đinh chặt sắt nói, không thứ thuộc về ta, tùy tiện chiếm hữu ắt gặp phản vệ, những năm gần đây, thê thảm án lệ ta đã gặp nhiều lắm, ta trước kia có cái lão bằng hữu, một đời say mê ma đạo nghiên cứu, tạo nghệ phi phàm, nhưng tính tình trung thực chất phát, xưa nay không chiêu nữ hài tử ưa thích, kết quả bỗng nhiên có một ngày, một cái gợi cảm quyến rũ cô nương cùng với hắn rơi vào bể tình, ta lúc ấy liền khuyên hắn loại này bay tới hoành phúc không thể cản thực, hắn lại đầy trong đầu đều là cùng cái mông, kết quả quả nhiên trong vòng 2-3 năm liền bị lừa gạt tán gia bại sản, được chứng kiến ví dụ như vậy, đối mặt một cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta kim sắc ma chủng, ta làm sao có thể thản nhiên thụ chi, Bạch Kiêu há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, nén bi thương, cho nên ta lúc ấy liền đặt xuống quyết tâm, mai này trường sinh chủng, ta tuyệt sẽ không dùng, dù là vì vậy mà vĩnh viễn bỏ lỡ thiên khải cũng sẽ không tiếc, về sau ta quả nhiên không thể nắm chặt cơ hội, cũng coi là trừng phạt đúng tội, ha ha, Trịnh Lực Minh lần nữa phát ra tự giễu tiếng cười lạnh, cho nên ngươi hỏi ta có hối hận hay không, ta đương nhiên hối HN53N, mỗi khi ta nghĩ tới bản thân thế mà tự tay từ bỏ thiên khải chi cảnh, ta liền hối hận đến tê tâm liệt phế, thống khổ được tột đỉnh, nhưng phần này thống khổ đã trở thành ta động lực để tiến tới, cũng tạo thành ta nhân cách tôn nghiêm nền tảng, ta à, thế nhưng là cự tuyệt dễ như trở bàn tay thiên khải, cũng kiên quyết quán triệt bản thân ma đạo nguyên tắc, mỗi khi nghĩ tới chỗ này, ta liền cảm thấy mình cái này cố gắng cả đời đều là có giá trị, đương nhiên, một phương diện khác thiên khải cùng trường sinh dụ hoặc không lúc nào không ở, mỗi khi ta tao ngộ bình cảnh, lâm vào thung lũng lúc, trước mắt đều sẽ xuất hiện mai này kim sắc mầm móng, phản phất là đang nhắc nhở ta, ta tùy thời đều có buông xuống vô vị chấp niệm, lãng tử hồi đầu cơ hội, mà ta đối với dạng này thăm dò, cũng chỉ có một đáp án, lão tử coi như muốn đi tự tìm đường chết, cũng tuyệt không hiếm có ngươi trường sinh.